Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, mỗi ngày hôn ngươi. Công tử, ngươi làm sao vậy? Có phải là đang giận ta? Nguyệt Ai xem Lăng Phong không nói gì, vừa không có động tác, chỉ là ở nơi đó đờ ra, liền sốt sắng mà hỏi. Đến bây giờ, Nguyệt Ai vẫn không có chú ý tới mình đích tình huống. Còn đang trách cứ chính mình không có chăm sóc tốt bối đế. Lăng Phong trong lòng đau xót, nói, ta làm sao sẽ giận ngươi, lại có cái gì tư cách kiếp sau ngươi khí, nên nói xin lỗi hẳn là ta, nếu như không phải ta, ngươi như thế nào sẽ bị thương, như thế nào biết, chấm ngoặc kép, hai chân đã phế. Lăng Phong nghĩ tới đây cái, liền cảm thấy trong lòng mơ hồ làm đau. Không cách nào nói ra khỏi miệng, nếu như không phải là mình để Nguyệt Ai để lại chăm sóc bối đế, nàng nhất định sẽ không bị thương, mà nếu như Nguyệt Ai ném bối đế mặc kệ, cũng giống vậy sẽ không bị thương. Thế nhưng nàng nhưng không có làm như vậy, chẳng những không có ném bối đế, còn liều mạng đi ngăn cản Ngao Tường đi vào quấy giày bối đế. Thế nhưng nàng nhưng chỉ là một phổ thông cô gái, không có đấu khí, không có ma pháp, làm sao có thể ngăn cản đạt được Ngao Tường cái này kiếm sĩ. Coi như Ngao Tường không có đấu khí, lấy hắn một đại nam nhân đối phó nàng cái này cô gái yếu đuối cũng là thừa sức. Nguyệt Ai cũng không có để Lăng Phong nói tiếp, sốt sắng mà nói rằng, công tử đừng bảo là, đây là ta phải, thế nhưng ta cuối cùng vẫn là không có bảo vệ bối đế tiểu thư. Không thể hoàn thành ngươi giao phó sự tình. Người có thể tha thứ ta sao? Ta bảo đảm lần sau sẽ không. Có thể tha thứ ta sao? Lăng Phong trong lòng vang vọng câu nói này. Lẳng lặng mà nhìn trong lòng Nguyệt Ai. Đã không biết nên làm gì đi nói ra mình bây giờ cảm thụ. Loại kia không tên đau lòng là hắn cả đời này đều không có trải qua. Có thể tha thứ ta. Lăng Phong nhiều lần nhắc tới. Nguyệt Ai nhìn thấy Lăng Phong như vậy, lại bắt đầu sợ hãi. Không biết Lăng Phong làm sao vậy, một lần lại một lần đờ ra, liền lo lắng mà lo lắng nói, công tử ngươi làm sao vậy, có phải là ta nói sai cái gì, ngươi không nên như vậy tử có được hay không, vẫn là chỉ quan tâm người khác, mà không có đi quan tâm mình một chút, tại sao ngươi thì sẽ không vì chính mình ngẫm lại, ai, Lăng Phong thở dài nói, ngươi không sai, là ta sai rồi. Ta nghĩ cùng ngươi nói xin lỗi, muốn cho ngươi tha thứ ta. Nếu như là bình thường, Lăng Phong nhất định sẽ cùng Nguyệt Ai đùa giỡn. Nhưng bây giờ hắn nhưng không có cái tâm tình này. Công tử nói đùa, ngươi tại sao có thể có sai? Là Nguyệt buồn bã có lỗi mới đúng. Nguyệt Ai vết thương trên người không có việc gì. Người xem ta bây giờ không phải là khỏe mạnh sao? Nguyệt Ai lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nàng biết Lăng Phong không có chuyện gì, chỉ là đang vì mình thương mà cảm thấy áy náy. Lăng Phong trầm mặc một hồi, nhìn Nguyệt Ai mềm nhẹ nói. Nguyệt Ai, người trước đây không phải đã nói muốn làm ta hầu gái sao? Vậy bây giờ hay không còn đồng ý? Nguyệt Ai ở lại một hồi, tiếp theo liền vội vàng gật đầu nói. Ta đồng ý, bất luận lúc nào, ta đều đồng ý. Chỉ cần ngươi để ta ở bên cạnh ngươi hầu hạ, làm thị nữ của ngươi, ta cái gì đều đồng ý. Nguyệt Ai trong giọng nói tất cả đều là hưng phấn tâm ý. Nàng biết mình ngày đêm chờ đợi chuyện tình đánh đến nơi ở trên người mình. Dù là ai đều có thể đoán ra Lăng Phong hỏi cái này vấn đề ý tứ. Nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái kia bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta hầu gái, ở lại bên cạnh ta hầu hạ. Lăng Phong mềm nhẹ địa nói rằng, để Nguyệt Ai ở lại bên cạnh hắn trở thành hắn hầu gái. Thế nhưng ai hầu hạ ai? Vậy thì không nói được. Lăng Phong chính là muốn thừa dịp hiện tại Nguyệt Ai không có phát hiện mình hai chân không thể động thời điểm, đưa nàng ở lại bên cạnh mình, chăm sóc nàng. Không phải vậy chờ nàng biết sau đó, sẽ không nhất định sẽ đáp ứng. Đây là hắn suy đoán. Lấy hắn đối với Nguyệt Ai tính cách hiểu rõ, bao nhiêu có thể đoán ra một điểm. Vì để ngừa vạn nhất, trước hết làm cho nàng đáp ứng. Như vậy nàng muốn rời đi cũng không có cách nào. Mà trên thực tế Lăng Phong suy đoán không sai. Vào lúc này, Nguyệt Ai cho là mình có thể hầu hạ Lăng Phong, cho nên mới phải đáp ứng. Nếu như nàng biết mình hai chân không thể hành động, căn bản là không cách nào muốn như bây giờ hầu hạ Lăng Phong, mà chỉ làm cho hắn mang đến phiền phức, nàng sẽ từ chối đáp ứng trở thành Lăng Phong hầu gái, cũng sẽ không đi phiền phức Lăng Phong, chỉ có thể lựa chọn trở lại quốc gia của mình, trở lại nhà của chính mình, sau đó lẳng lặng mà qua hết cả đời này. Công tử, cảm ơn ngươi. Nguyệt Ai không kìm lòng được ôm Lăng Phong cái cổ, sau đó như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, bình thường hôn Lăng Phong gò má một hồi. A, xin lỗi, công tử, ta không phải cố ý, ta, chấm ngoặc kép, Nguyệt Ai phát hiện mình hành vi có chút thất lễ, tay chân luống cuống địa nói rằng, không liên quan, coi như là cố ý cũng không có chuyện gì, có như ngươi vậy cô gái hôn ta. Ta cao hứng còn đến không kịp, tốt nhất sau đó mỗi ngày đều hôn một chút. Lăng Phong mỉm cười với trả lời, công tử lại đang chế nhạo ta. Có điều, nếu như công tử thích nói, ta có thể mỗi ngày hôn ngươi. Nguyệt Ai ngượng ngùng trả lời, mặt đỏ hồng, rất là đáng yêu. Được, cứ như vậy quyết định, sau đó mỗi ngày đều phải nhớ kỹ hôn ta một hồi. Không phải vậy ta liền đi hôn ngươi. Lăng Phong cười trả lời, tâm tình đã bắt đầu bình phục một điểm. Nguyệt Ai gật gù, thầm nghĩ trong lòng, vậy ta thà rằng không đi hôn. Nguyệt Ai, hiện tại thân thể còn có cái gì không thoải mái địa phương? Không thoải mái nhất định phải nói ra. Lăng Phong quan tâm nói, Nguyệt Ai lắc đầu một cái, trả lời, không có, ta cảm thấy rất tốt. Công tử, vì sao lại dáng dấp như vậy? Ta vừa không phải bị thương sao? Tại sao hiện tại đau một chút cảm giác đều không có? Chẳng qua là cảm thấy toàn thân không có khí lực. Vết thương của ngươi, ta đã giúp ngươi chữa khỏi. Nơi này còn có một viên thuốc. Ăn đi, có thể giúp ngươi điều chỉnh thân thể. Lăng Phong trả lời, đồng thời lấy ra một viên trước đó chuẩn bị xong viên thuốc. Có thể khôi phục Nguyệt Ai thể lực. Đa tạ công tử. Nguyệt Ai trước tiên nói tiếng cảm ơn, sau đó tiếp nhận viên thuốc, nuốt vào, không có đi hoài nghi Lăng Phong có thể hay không cho nàng độc dược hại nàng. Lăng Phong cười cợt, không nói gì nữa, chỉ là dùng một loại rất ánh mắt ôn nhu nhìn Nguyệt Ai. Nguyệt Ai cũng chú ý tới Lăng Phong ánh mắt, phát hiện hôm nay Lăng Phong có chút kỳ quái, vừa bắt đầu muốn chính mình trở thành hắn hầu gái. Mà bây giờ lại dùng như vậy ánh mắt ôn nhu nhìn mình. Này cùng hắn thường ngày cũng không như thế. Điều này làm cho nàng không chỉ có hoài nghi tất cả những thứ này có phải thật vậy hay không. Vừa chính mình rõ ràng bị thương nặng như vậy. Mà bây giờ nhưng được rồi. Một chút chuyện đều không có. Bởi vậy nằm mơ tỷ lệ rất lớn. Lớn vô cùng. Đây là mộng sao? Nếu như là mộng, thật hy vọng vĩnh viễn không muốn tỉnh. Nguyệt Ai lẩm bẩm nói. Lăng Phong nghe được Nguyệt Ai, liền mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, đây không phải mộng, không tin ngươi có thể sờ sờ mặt của ta, ở trong mơ là không có cảm giác. Thật sao? Nguyệt Ai đưa tay ra, vuốt Lăng Phong mặt, sự ấm áp đó cảm giác, chân thật xúc giác, nói cho nàng biết tất cả những thứ này là thật, không phải nằm mơ, thật không phải là đang nằm mơ. Có điều so với nằm mơ còn tốt hơn. Nguyệt Ai tự nhủ. Đột nhiên, nàng phát hiện một vấn đề. A, công tử, ngươi mau buông ta xuống. Ngươi làm sao có thể ôm ta? Không nên, không có chuyện gì. Thân thể của ngươi còn rất yếu. Liền tạm thời do ta đến hầu hạ ngươi. Lăng Phong đương nhiên sẽ không đem Nguyệt Ai thả xuống. Nếu như vậy, nàng sẽ lập tức biết mình chân có vấn đề. Mà bây giờ Lăng Phong chỉ muốn giữ bao lâu là bao lâu. Dù cho một phút, một giây đồng hồ cũng được. Không được, này không được, ta không muốn công tử hầu hạ ta. Ta muốn hầu hạ ngươi. Nguyệt Ai lắc đầu nói. Cũng dãy dụa muốn hạ xuống. Không nên cử động, ngươi là ta nha đầu. Phải nghe theo lời của ta. Ngoan ngoãn không nên cử động. Lăng Phong quát khẽ, ngăn cản Nguyệt Ai dãy dụa. Mà Nguyệt Ai nghe được Lăng Phong lời này sau, liền an tĩnh, nhỏ giọng trả lời, ta biết rồi, ta sẽ nghe lời, như vậy mới ngoan. Đúng rồi, Nguyệt Ai, xảy ra chuyện gì? Vết thương của ngươi có phải là Ngao Tường đánh? Lăng Phong hỏi, mà hắn nhắc tới Ngao Tường thời điểm, ngữ khí trở nên có chút lạnh. Là, Ngao Tường công tử, chấm ngoặc kép, không muốn gọi hắn công tử. Hắn không tư cách, Lăng Phong hừ lạnh nói. Nha, Ngao Tường hắn sáng sớm ở ngươi đi rồi không bao lâu. Liền đến nơi này, hỏi ta Bối Đế tiểu thư hay không còn ở trên lầu ngủ. Vào lúc ấy, ta không biết hắn phải làm gì. Thêm vào hắn là công tử biểu ca. Phải trả lời hắn nói là, biểu ca, hừ, người như thế không tư cách cùng ta dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Sau đó hắn nói muốn vào xem một chút, ta cảm thấy kỳ quái. Hãy cùng đi vào, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên muốn xâm phạm Bối Đế tiểu thư. Mà Bối Đế tiểu thư như thế nào cũng không tỉnh, vì lẽ đó ta liền ngăn cản hắn. Đáng tiếc ta sức mạnh quá nhỏ, không ngăn cản được hắn. Công tử, ta là không phải rất vô dụng. Nguyệt Ai cuối cùng còn hỏi Lăng Phong một câu. Lăng Phong ôn nhu trả lời. Không phải, sức mạnh bao nhiêu, cũng không phải đánh giá một người tác dụng. Lại như Ngao Tướng, hắn so với ngươi có sức mạnh. Có điều nhưng là một chất thải. Nhân tộc bột phấn, không những vô dụng, còn là một gieo vạ. Tuy rằng Nguyệt Ai nói rất bình thản, thế nhưng Lăng Phong cũng hiểu được trong lúc này tuyệt không như nàng nói như vậy bình thản. Từ trên người nàng thương là có thể thấy. Nguyệt Ai vào lúc ấy, lần lượt đi tới ngăn cản Ngao Tường, lại bị Ngao Tường lần lượt đánh đổ. Mà nàng nhưng không có từ bỏ, vẫn là tiếp tục đi ngăn cản hắn. Mãi đến tận cuối cùng, bị Ngao Tường đem hai chân đá gãy, cũng đem dẫm nát, có thật không? Nguyệt Ai nhìn Lăng Phong hỏi. Lăng Phong cười cợt, hồi đáp, đương nhiên là thật sự. Nếu như ngươi không có tác dụng, kia đại lục, thì sẽ không có hữu dụng người. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài, để đại gia biết ta thu rồi một tốt như vậy hầu gái. Lăng Phong ôm Nguyệt Ai đi ra ngoài. Tiếp theo còn nói một câu, còn có để cái kia phế vật vô dụng, được hắn nên có, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.